giờ á là sẽ chỉ cho quý vị về cậu giống vậy. Anh nào xin phong lên đây đứng cho thầy tập cho coi. Đây, cái dầu sử dụng cạo gió không được sử dụng dầu nóng nha. Tức là dầu nóng là cái loại dầu để bóp á, mà sử dụng cái dầu cho nó ấy gì, ít một chút, ít nóng chút xíu, tại nóng nó rát da. Cái thứ hai, không sử dụng cái dầu để lên lạnh. Ví dụ như cái dầu mà xanh của mình á, mình tha nhiều quá hồi nó lạnh dữ lắm thì làm ta chịu không nổi. Cái thứ ba nữa là chúng ta nếu mà tốt nhất là sử dụng dầu tràm hoặc là dầu bù là, cái loại mà cạo gió, hoặc là cái dầu mà chai cũng nhựt á, cái dầu những cái chai dầu nước nè, này dầu bù là cạo gió thì cũng được nè. À, cái nào không để lạnh là được nè, lạnh ta sẽ cạo. À, như vậy mình không biết ở bên đây nó làm sao. Cái nào mà đừng nó nóng quá mà ta phải cháy da, cái nào mà đừng cạo xong á nó lạnh quá mình tha vô là mình biết nè. Đừng có lạnh quá lạnh mà nó rung. Tại thường thường ta dùng cái sử dụng cầu dầu là để cạo gió, hoặc là cái loại mày dầu Nhật hoặc là dầu Thái á, mà nó không lạnh không nóng á, là vừa vừa để ta cạo. Vậy thì ai cho một cái thanh thực tập á? Thầy có, thầy thanh đó. Nam thì anh có thì đứng đó. Sao lại đây? À, bây giờ anh ngồi xuống đây, quay cái cổ lại, thầy sẽ chỉ về cạo cổ. Thầy cái tóc. À, để sao tóc mấy tóc thầy đâu, lột cái này ra đi. Như vậy thì cạo gió chúng ta cạo trên cơ nha, chứ không có được cạo gió cạo trên xương. Cạo gió cứ đóng cái chân xương người ta cạo không đau lắm. Chứ nữa cạo gió là mục đích đó, là để chi? Để mình gọi gió lên, cái gió nhập vô mình gọi dặn ra thôi. Chứ không phải cạo gió để cho nó sể, nó chạy lột da người ta. À, nên đó là người ta cạo gió thì thường thường á là bị cảm đó, là nó nhức hai bên gân cổ này. À, hai cổ nhức xuống cái bả vai nè, nhức ngay bả vai này, rồi nó nhức cái chân này. À, ở ngoài trước á thì nó cũng nhức hai bên cái sườn trên nè, hai của mình. Thì vậy là khi mình cạo á là không có được cạo cái giữa, cạo hai đây nè. Tại vì cái người này á là cái giữa nó có thịt, còn người khác là giữa nó hõm xuống, hõm xuống cạo không được. Nhất là cái chỗ này nè, chỗ này cái chân có huyệt này nè là không được cạo nè. Nha, chỗ này không được tâm kim, được cạo là chân chỗ này. À, đánh cũng không được đánh vô đây nữa. À, nên á là khi mà mình bóp huyệt á thì hai cái huyệt chỗ này nè đè vô là nó đau lắm. Chỗ này nó đè vô là nó đau lắm. Khi mình tự đè vô là hai cái ngón tay cái của mình á, mình tự bấm ra sao nè, bấm hai bên đây nè, vô đây nè là nó sẽ giải được cái vùng huyệt ở đây. Mình gờ chỗ nào vô, mình tự gờ vô, thấy chỗ nào đau bấm chỗ đó, là tức là huyệt nó huyệt đau lắm. Rồi nên khi mà mình cảm nữa nè, hai bên đây rất đau. Nhưng mà cạo cạo không được tới đây đâu, cạo từ đây xuống đây nè, cạo dài ở đây nè, tới trên này tóc không sao cạo. Nhưng mà khi ở trên tóc á, làm tay cũng có thể cạo nhưng mà cách massage, thế nhưng phải cạo gió. Lấy cây cạo gió là ta sóc đây nè, đó nè ha. Nè, để nè. Sóc lên, sóc lên nè, thấy không? Tức là cái đầu nè, ở gió nè. Để trên đầu á, rất là im. Mà sóc, mình sóc mình xuôi theo chiều tóc. Mà tóc mình cái xuôi nè. Tóc mà từ đây á, nó xuôi đây, xuống đây, xuống đây, đây, đây. Mình sóc tóc sóc đây nè, à, có tóc ngang này, cái này khi có tóc đó mình sóc đây nè, tức mình cũng cứ dùng cái cạo được nhưng mình không cạo được đây đâu, mình sóc đây nè, sóc nè, thấy không? Sóc cái xuống, vừa sóc thì cái xuống nè, dịp tới lưng là nó dịp cái xuống, dịp tới lưng cái xuống, nếu là nó trên đầu thôi, nên khi mà cái đầu mình thì tự mình làm, đó, cầm tay tự mình làm, đó, tự mình giải. Nếu mình không bấm huyệt bằng tay thì mình cạo bằng cây này, nhưng mà không phải cạo mà dùng cái cây cạo để sóc đây nè, thì nó rất khỏe. Sắp dài dài xuống mang tay, hai sắp đây là thì nó khỏe cái da đầu của mình. Tại trên da đầu mình nó thường thường hay là nó đóng các cái máu ở phía bên trên á. Giờ mình cạo á là ta đặt ra vô ha. Mình cạo mình đè xuống mình cạo, chứ không phải là cạo giật. Cạo giật á thì nó không có lên gió mà rất là đau. À, nên mình đè nó cạo nè, à, đây nè, đó nè. Trước khi cạo chúng ta xịt dầu, à, dùng xịt dầu đây nè. Dầu đã đỏ vậy thầy. Dầu đã đè xuống cạo. À, tức là đè. À, rồi gió mồ côi quá trời. Sao có gió mồ côi thầy mô Phật? Dạ. Gió. Thầy tự đặt tên là gió mồ côi vậy. Ừ, thì gió, gió mồ côi nó dạo. Đây là thấy không, cái cây đó mình cạo, nó có cái cây vuông, có cây tròn đây được mà không? Cạo đè nhẹ xuống thôi, ví dụ như đây mình không tan, tức là cái người cạo là cái người kia là không có đau đâu. Nè thấy không, đặt xuống đè kéo, đặt xuống đè kéo, đè nhẹ tay kéo, đặt xuống đè nhẹ tay kéo, thấy không? Tức là đè nhẹ tay kéo. Thì nó im mà nó ra gió, đặt xuống đè, nhẹ tay kéo, nó ra gió. Đang mở xuống gió không? Không được cạo trên xương, cạo trên da của người ta, không được cạo xương. Đã thấy lên gió chưa? Cái này thầy mới có diễn nhẹ nhẹ thôi đó. Nếu mà cạo nhiều đè mạnh nữa thì là gió nó càng lên nữa. Đó, hai bên đây thì cũng có thể cạo, mà cạo nhẹ thôi, cạo mạnh nó đau lắm. Hai bên đây nè, đó có thể mình giải nhẹ nhẹ, nhẹ bên đây thì nhẹ nhẹ thôi, để cho mình giải nguyệt thôi. Hai bên đây nè đó, để thầy giải nguyệt thôi, nhưng mà cạo hai cái cân cổ đi. Đó, hai bên đây thì giải nguyệt thì vừa thôi. Gió lên trời. Mới lên trình diễn. Đó, này cái kêu bằng gọi gió lên da. Tức là cái phương pháp cạo gió, ta gọi tên khoa học nó là gọi gió lên da. À, đây. Còn bây giờ á, cạo trên cái lưng. À, da đẹp không? Da đẹp cho hy sinh cái áo. Lực sẽ cháy cái cạo gió. À, bây giờ á là ta cạo ở trên đây là hai cái bả vai nè, mình tha dài đây, thả cạo hai bả vai nè, thấy không? Hai bả vai là từ đây xuống nè, đó, đây cạo hai bả vai nè, thấy không? Đó, đây nè. Ôm tài cũ phải. Nãy giờ mới hơi lên nè, nãy không? Dạ. Rồi bây giờ á, cạo bên đây cũng vậy, đối xứng đây cũng vậy. Còn bây giờ hai cái đường xương sống này không có cạo, cạo hai bên nó đục lưng này nè. Cạo đây nè, từ đây ta xuống ha. Ừ, cạo dài dài xuống, cạo từng đoạn đoạn, phải kéo cái xuống đây này, kéo từng đoạn một. Quá chạy gió. Trời ơi, đỏ luôn. Hai bên đây cạo giữa nó có độn cái lên cái xương của mình là sao cạo cạo đau lắm mà nó không có ra gió. Tất nhiên là cái xương của mình nó sẽ độ cái chân giữa, nó có cục ngù của xương lên, nó cạo tổn thương xương. Cạo á là đang là mình cạo chủ yếu á là cạo cái thịt, cạo gió phải cạo thịt, nó nhập vào thịt chứ không nhập vào xương, mà xương cũng không ra, xương dùng những pháp khác, uống thuốc. À, gió này dài xuống ở đây gì, kéo dài ở đây, kéo dài ở đây, kéo dài ở đây. Rồi bây giờ ở đây thì đây đúng rồi nè. Đây đó, làm tay sẽ cạo đây, cạo đây, cạo đây, á, à, cạo, cạo từng đường một. Vô đây nè, tiếp từng đường một rồi cạo, á, à, dài xuống. Nhưng mà cái chỗ nào mà nó thịt nhiều thì là cạo. Cái chỗ này là thịt nhiều là nó ta cạo mạnh xuống chỗ đó. À, nhớ là đè cây xuống kéo, đè cây xuống kéo chứ phải xịt chịch chịch chịch này, đè cây xuống kéo nó kéo nhẹ nhẹ lên quá vô. Nách non mình cũng vậy, nách non cạo ngang đây nè, cạo từ đây đây, cạo nách mà nó đau lắm. À, nên mình cạo đây thôi, tha cho nách. À. Rồi ở dưới này nếu mà mình bị cái nụt lưng, tức là người ta đau thắt lưng. À, đau thắt lưng, cái nụt lưng ngang đây nè, nó đau đây nè, thường thường phụ nữ người ta đau thắt lưng đây thì mình cạo cũng vậy. Cạo nha, thắt lưng chúng ta. Thắt lưng đâu cạo? Đau nụt lưng rồi thì cạo thắt lưng đó. À, đây nè. Để đây, nụt lưng đây, nụt đây, nụt đây, nụt. Thì mình cạo đây nè. Ở dưới này thực ra mình coi người ta đau đâu thì mình lấy cái chân giữa cạo qua hai bên. Liêm hai cái nụt nữa. Không phải, tức là thắt ra thắt á, đau thắt cái nụt lưng á, đau lâu ngày á. Đó. Rồi bây giờ á là biết cạo gió chưa? Đó cạo dài dài dài dài xuống. Đây xuống tới đây, đó nụt lưng cạo đây. Ra đây đây đây đây đây. Rồi bây giờ ra trước ngực. Quay lại. Dạ mẹ hả? Tiết bịch á, làm cạo đây, tiết lại trên này chỗ hang cua nè, trên này nó có hang cua. Cạo bánh. Đó đây nè, là cạo đây, đây đó nè, đây đây đây đây. Nó có cái ba sườn của mình nè, cạo dưới kẻ ba sườn, nó kẻ ba sườn. Đó, cái nào mà cái chân kẻ ba sườn cạo chân kẻ ba sườn chứ không được cạo trên cái ba sườn. Tim gan gì phía bên ngoài đó mình đâu có cạo tim. Nó có ba sườn, thấy không? Cái kẻ nào nó coi nè, gờ gờ nè, thấy không? Chỗ này kẻ ba sườn này, cạo trên kẻ ba sườn. Ở trên này nó có nè, đó nó cạo trên này nè. Lên chưa? Ai Di Đà Phật thầy, tại sao mình cạo chỗ đó, là trường hợp mình bị cái gì mình mới cạo đó vậy thầy? Cạo chân cạo gió nè, bị gió. Rồi bây giờ đó. Xỉu hả? Rồi đó, là đây thấy không, đây nè. Mình gờ vô cái ba sườn đâu nè, để dưới này cũng vậy, nếu mà gờ cái chân kẻ ba sườn mình cạo có thôi. Đó, chân kẻ ba sườn nè, ba sườn nè, cạo chân kẻ ba sườn nha. Đây khoảng 2-3 kẻ thôi, 3 kẻ tới đây thôi đó, là nó ra gió đủ rồi. Rồi bây giờ á, làm tay cạo đi, để đó. Cạo tới mày đau bụng quay ngang xíu, ngang xíu. À, tức là đau bụng gió. Đau bụng gió thì đây nè, mình gờ lên đây nó có cái bánh chè đó nè. Thì trên cái xương bánh chè đây, xương bánh chè nè, trên xương bánh chè từ đây mình cạo ra, xuống đây dắt ra trước à. Này có bánh chè chỗ này nằm gờ vô nè, cái bánh chè nè, thấy không? Thì mình từ trên cái xương bánh chè nè, nó mình cạo xuống đây à, đây từ từ từ ngang cái hông này nằm cạo ra đây, dắt ra đây nè à. Cạo xuôi từ ở trong này cạo ra, cái lúc đó ta nằm chứ không phải ngồi. Do mình bị đầy hơi ăn bún tiêu của thầy phải làm gì dùng, nó bị đau bụng quá. Đúng rồi, nó ăn đau bụng thắt bụng á, nó cạo từ đây nằm trên xương bánh chè đó. Khi mình ta nằm ra thì mình dễ cạo chỗ này đó, đấy cạo đây nè, cạo nó lên đỏ hết cái chỗ này, cạo này cạo mạnh mạnh lên thì nó sẽ hết đau bụng. À, từ đây cạo này. Ảnh đâu có đau bụng đâu mà thầy cạo. Cạo ra gió nè. Đau hết người. Đau không bệnh á, tại vậy. Rồi bây giờ cắt cái tay. Cạo ra, cạo cái tay. Thì cạo chỗ nào có nục thịt, cái nào có nục thịt thì cạo được. Tức là tay như vậy nè, trong này nè. Thì cái nục thịt phía trong này thì cạo nó trong này. Ví dụ như cạo chỗ nào có cái nục thịt á là người ta cạo được. Ghê gì? Đó, có nào có nụt thịt, đây có nụt thịt là nó cạo được. Nói chung là nào có nụt thịt thì ta sẽ cạo. Cái tay được, ở đây cái gì nè, chỗ này nè, nó đây, chỗ này đây. Cạo dài xuống. Còn nếu mà ta mà không cần cạo á, mà dạng massage thì ta cũng có thể đè ở đây. Ta mát từ từ cũng được, nhưng mà thường ta massage bằng tay. Bằng tay thì nó lại hay hơn. Tay nè, ở đây á, nó có cái dầu chân chân á, trong cái nụt thịt này nè, bấm xuống kéo. Bấm xuống đây nè, kéo. Rồi vậy là cái cạo gió biết ha, nó dễ thôi, nó không khó, nhưng phải cạo đúng kỹ thuật đầu của mình á, tự mình massage cho phần đầu của mình. Cái thứ nhất á là mệt mỏi hay đau đầu nè, cái thứ hai á là đau đầu kinh niên, cái thứ ba nữa là trúng gió đầu mình, cái thứ tư nữa là tiền đình, có nghĩa là nó bị chóng mặt à, vân vân. Thì tự mình chảy cái đầu của mình, tức là mình ở một chiếc ra sao mình lấy hai ngón cái á, mình tự mình á lấy hai cái bấm đây nè, bấm hai cái huyệt này lên, hai cái bấm rồi lên, giả tay mình dò, tay dò đi, dò hai tay cho nó nóng tay, không hai tay đúng rồi, à, mình quay mặt qua đây thì lấy tay này, à, quay qua bên này lấy cái tay này lên, dò mà sao lên, à, đúng rồi. Cái tay này để tức là quay qua bên kia thì cái tay bên đây, thấy không? Nè nè, nhìn đây nè, nè mình cho cái mình quay qua bên kia thì mình cho bên đây bên phần hở nè, ở đây thì tay chỗ này nó hở nè, đó xây đây, xây mạnh lên đó, không tức là bên đây trước rồi dò tí rồi mới xây lại bên đây, à dò đây nè, đó đó làm đây mạnh lên. Ở đây dò tới tiếp đây. Con hỏi thầy dò bằng ngón tay hay là dò bằng cái này thầy? Hết cái lòng bàn tay mình luôn. Tức là dò cho nó nóng lên. chà sát cho nó nóng lên. Là nghiêng bên đây thì chạm đây, nghiêng bên kia thì chạm đây. Tức là một lần chà thì mình dò cho nó nóng lên. Rồi bây giờ dò cái là đương cái tay nhau. Đương tay nhau đi. Đương tay nhau. Đan tay nè. Ờ à, đúng rồi. Cộm đầu xuống. Chà qua. Chà qua chà lại. Ờ à, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đó là làm cho em cổ đó, nó xa cổ á. Rồi. Rồi chờ dò. Dò đẩy cái mặt trước nè, dò nên nè, đẩy mặt nè, đẩy lên đẩy xuống, không hai tay, dò hai tay, không đẩy cái mặt không à, mà trước mặt không lên đầu, cái mặt mình không à, đẩy lên đẩy xuống mấy cái lần gì đó, à. Đẩy lên đẩy xuống mấy lần, à đúng rồi, đẩy lên đẩy xuống mấy lần rồi, rồi bây giờ dò tay, từ ngoài trước đẩy ra ngoài sau, hai tay hai bên đẩy ra sau, đè xuống như cày ruộng vậy đó, không đầu ngón tay. Đậu tay cài trên đầu, không, mười ngón. Nè, nè, nhìn nè. À, đẩy, đẩy đầu ngón tay, đẩy từ cái mí tóc mình đó, đẩy ra sau tới hót luôn. Đè mạnh vô, đẩy. Tức là cái dò xong rồi đè mạnh vô, đẩy. Từ trước đẩy ra tới hót mình luôn, mà sao? Hai bên, hai tay được. À. Còn giờ dò nóng tay. À, kẹp hai lỗ tay. Nè kẹp hai lỗ tay nè, đây hai tay lượt, các thầy làm một tay nhưng mình phải làm hai tay à, hai tay được thấy không, đẩy lỗ tay, còn dò nóng đưa cái này vô lỗ tay này, rồi cái thôi có cái nằm ở trên này, ngón tay bẻ khóa xuống à, bẻ khóa xuống à, hai bên à. Cái ngón này chưa được như giật lỗ tay, ngón này đưa vô lỗ tay thấp cái cùi này nè đó, rồi tay lên bấm xuống à, mở khóa dặn khóa không, chưa cái này tác dụng trên vành tay đâu, ngón cái trên vành tay, ngón cái trên vành tay, ngón cái là bẻ trên vành tay à, ngón cái bẻ nè ừ. Này ngón cái vành tay nè đó, dặn ốc thì là nó sẽ massage hết cái đầu của mình. Để nhớ là hai tay bấm hai cái huyệt bên đây nè, đè vô thấy chỗ nào đau đầu mình nhai nhấn vô mình mới như vậy nè, hai tay được một đè làm sao cái huyệt chỗ này nè, đè vô có chỗ đau đâu, đè thử coi có chỗ đau có cái á nè, chỗ này đau nè, đó đè vô đi, đè đau đầu mình ấn nó sẽ giải hết cái huyệt này, ấn vô hay là xoa à, tức là mình ấn vô rồi mình xoa, ấn vô nhẹ xoa xung quanh cái chỗ đau đó. Xung quanh tròn chỗ đau đó, ấn mạnh từ từ lên xung quanh giải ra tròn chỗ đau đó, nó sẽ có chỗ đau, ai bị bệnh là chắc chắn sẽ có chỗ đau, chỗ đó nó đau lắm, đau tức đó là cái phần đầu thần kinh bị căng thẳng đấy, nếu mà rời vô đây đau tức là mình đang bị stress, nghĩa là càng stress đây nó càng đau mà, tại vì cái huyệt nó tập trung á, giờ có bờ ở đây nè, đó mình giải ra, thì ai mà bị bệnh stress á, là mình giải hai đó trước rồi các động tác hồi nãy á. À, thì chỉ đó để giải theo sau là chúng ta sẽ giải massage được cái phần đầu của mình nè, như vậy thì trên cái mài đầu của mình đó là mình massage kiểu nãy, còn tự mình massage là mình cầm cái cây cạo mình xốc ở trên đầu mình nè, nè đầu xốc thử coi, cầm cây cạo không nó đúng rồi sắp ra cái tay này nó phải đúng rồi, cái bàn tay này giữ lên cái phần đầu, cái bàn tay giữ phần đầu, đừng cho mình kìm cái phần đầu của mình, đừng mình sắp nè đó, tức là cái này nè thấy không, cho mình cái đó không, bằng cái cạo cái lược thì nó đụng đầu mình sao nè thấy không, tất nhiên là cái bàn tay mình là giữ cái đầu mình gần sấp nè đó, sấp dài dài xuống tự mình sấp điện đây rồi tay kia sấp điện kia